Mạo bài đại anh hùng, quyển 3, góc truyện audio.com, Điền Hành Kiện sợ hãi nhìn đám nữ sinh mắt phóng xuân tình trước mắt như muốn lao lên cưỡng bức trà đạp mình đến nơi, vội vàng bỏ lại một câu yêu cầu tất cả tiếp tục luyện tập, còn hắn thì xoay người phi thân, nhanh chóng chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Cuối cùng cũng trải qua cơn mưa gió này, mập mạp bắt đầu hướng dẫn các học viên cách tháo lắp bảo dưỡng súng ống. Kể từ lúc này, toàn thể trại huấn luyện bảo dưỡng quân khí đều coi Điền Hành Kiện là thần tượng của mình. Nhất là sau khi một số người trong lớp tìm được tư liệu công khai của súng năng lượng BG-17 thì lại càng thêm sùng bái gã mập mạp có tướng mạo bình thường này hơn nữa. Các học viên càng lúc càng cảm thấy gã béo này chắc chắn là một cao thủ tuyệt đỉnh ẩn giấu trong mình tuyệt thế võ công. Sau khi kết thúc buổi huấn luyện sáng, Điền Hành Kiện từ huấn luyện viên liền biến thành học viên, bắt đầu từ hôm nay hắn phải tiếp nhận hướng dẫn của Russell rồi. Khi hắn tới văn phòng của Russell, ông ta không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ ngay vào một đống sách bên cạnh nói. Đây là lý luận cơ bản, hãy xem hết trong 2 ngày. Đầu mập mạp liền lớn thêm một chút, mặt mày nhăn nhó nói. Nhiều vậy sao, đây là sách kiến thức chuyên nghiệp chứ không phải tiểu thuyết đâu. Russell ngẩng đầu lên, nói. Không muốn nếm gian khổ đã muốn có thành công, ngươi cho rằng một quan chỉ huy tiêu chuẩn chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Điền Hành Kiện cứng lưỡi, những lời này hình như mình cũng vừa nói qua với đám học viên thì phải, không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy. Hắn đành cúi đầu ủ rũ ôm lấy chồng sách chuẩn bị đi, Russell nói. Làm gì vậy, sách này là để cho người xem lúc rảnh rỗi thôi, bây giờ mới bắt đầu học. Điền Hành Kiện chợt cảm thấy mình thật là ngu ngốc, tự nhiên nộp mạng cho kẻ thù, nhất là lại làm đệ tử của một người mà trước kia mình từng đắc tội qua. Russell dường như cũng nhớ lại tình hình lúc trước khi mình thất thế bị tên mập mạp này chèn ép đủ kiểu, cho nên luôn dùng tiêu chuẩn cao nhất yêu cầu mập mạp hoàn thành. Vô số chiến lệ, tình huống chiến tranh và số liệu liên quan, chỉ cần Russell ra lệnh một tiếng, mập mạp lập tức phải nhanh chóng ghi nhớ toàn bộ trong thời gian quy định. Mặc dù đi học rất đau khổ, nhưng mập mạp không thể không thừa nhận trình độ của Russell quả thực rất cao, việc giảng giải về chiến lệ vô cùng đặc sắc. Một tràng chiến lệ dưới sự phân tích của Russell dần dần lộ ra bộ mặt thật của nó, trong đó có vài chi tiết cùng chiến thuật mà mập mạp ngay cả nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Còn có rất nhiều chiến lệ nổi tiếng được vô số người nghiên cứu qua, Điền Hành Kiện cũng đã nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng tới khi nghe Russell giảng giải từ một góc độ khác liền làm cho mập mạp thực sự cảm giác được mình căn bản chẳng hiểu được gì về mối liên hệ giữa các số liệu trong đó. Từ lựa chọn địa hình cho đến thủ đoạn lừa gạt V, dưới sự phân tích từng chút một của Russell dần dần lộ ra nguyên hình, nguyên nhân thành bại cũng như điểm mấu chốt cũng trở nên rõ ràng. Mập mạp hoàn toàn khuất phục, không hổ là danh tướng. Cái khác không nói, chỉ riêng bản lãnh vén màn sương mù chiến tranh này cũng đủ cho mình cúi đầu học hỏi rồi. Đối với thôi diễn, Russell cố ý tạm thời để qua một bên, ông ta không muốn lối suy nghĩ của mình ảnh hưởng đến phương thức thôi diễn của mập mạp, ngay cả chỗ yếu nhất trong chỉ huy và điều động binh lực của góc truyện audio.com, mập mạp ông ta cũng không hề chỉ ra hay giảng giải theo hệ thống mà thông qua các loại chiến lệ dẫn đường cho mập mạp suy nghĩ, giúp hắn dần dần phát triển tư duy chiến thuật của riêng mình. Điền Hành Kiện cũng dần dần trở nên quen thuộc với Russell, trong mắt hắn giờ đây tràn đầy khâm phục với vị danh tướng này. Dám vứt bỏ tất cả công danh và lợi lộc mà vị trí nhân vật số 1 của quân đội đế quốc mang lại, không hề ngần ngại gia nhập vào cuộc đấu tranh phản kháng áp bức của dân tộc. Chỉ nói riêng về điểm này, Russell ít nhất cũng là một vị anh hùng dân tộc. Bên cạnh việc dạy học, Russell cũng có nói một ít về tình hình quốc tế cùng nội bộ đế quốc Gachelon. Mập mạp vốn là một người rất tò mò, những chuyện này đối với hắn quả thực rất hấp dẫn. Qua lời nói của Russell, thần thoại quân đoàn là những vệ sĩ trung thành nhất của hoàng thất đế quốc quả thực giống như truyền thuyết bên ngoài, mấy trăm năm nay đội quân này vẫn sinh hoạt giữa chiến tranh. Là một trong số những đội quân mạnh mẽ nhất của đế quốc, thường được vận dụng vào lúc mấu chốt nhất. Nói về lực chiến đấu cá nhân, do vấn đề kinh tế và khoa học kỹ thuật của đế quốc Gachelon nên robot và binh lính bình thường trong quân đoàn tuy có ưu thế đối với liên bang Lurey, một quốc gia không chú trọng quân sự, nhưng đối mặt với các quân đội đặc chủng của các siêu cấp đế quốc khác, bọn họ cũng không chiếm được ưu thế gì. Có điều nếu nói riêng về phối hợp cá nhân cùng thực lực chỉ huy của sĩ quan cấp tiểu đoàn trở lên thì thần thoại quân đoàn tuyệt đối có thể xếp hạng top 5 giữa các bộ đội đặc chủng khác thuộc mọi đế quốc. Russell chẳng những cho Điền Hành Kiện một bộ tư liệu về phối hợp tác chiến của binh lính thần thoại quân đoàn mà thậm chí còn cho hắn một phần quy phạm về huấn luyện thao tác robot của thần thoại quân đoàn. Đối với tình hình quốc tế, Russell cũng thông qua các cuộc nói chuyện có ý dẫn dắt Điền Hành Kiện tiến hành phân tích. Trong xã hội loài người hiện nay, ngoại trừ một số quốc gia cỡ nhỏ phía ngoài cùng ra, đại đa số đều đã gia nhập vào hai khối liên minh quân sự là Phỉ Minh hoặc Tây Ước. Hai đại liên minh quân sự này đã giằng co hơn 100 năm, cho đến hiện nay cũng là thời kỳ hắc ám nhất của nhân loại, rất nhiều quốc gia nhỏ ở trung tâm đã bắt đầu bị ảnh hưởng, chiến tranh sớm muộn cũng sẽ bộc phát, lúc đó nhất định sẽ là một cuộc chiến tranh siêu cấp càn quét qua mọi quốc gia để phân chia lại quyền lực, liên bang Lurey cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy này. Đoạn đối thoại này làm cho Điền Hành Kiện thấp thỏm trong lòng, đánh ra challenge còn có thể chịu được chứ nếu đại chiến vũ trụ nổ ra lúc đó ai mà biết được liên bang sẽ trở thành cái gì đây. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy áp lực sinh tồn. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, việc chuẩn bị cho chiến tranh ở tinh cầu Milok vẫn đang tiến triển, gần đây nghe nói lại phát động thêm một đợt tuyên truyền vận động sự ủng hộ của dân chúng, nhất là khi quân đội đem vị đại đội trưởng cùng tham mưu thần bí chế thành một chuyên đề càng khiến cho khẩu vị của dân chúng kéo lên tận trời. Mạp Mạp thì luôn lo lắng mình sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, đến lúc đó không chỉ có trách nhiệm mà An Ba nói qua mà ai cũng sẽ nhằm hắn mà quăng cho một cái trách nhiệm, ai bảo mày làm anh hùng làm chi tới lúc đó bị đè chết cũng không lạ. Lúc rảnh rỗi, Mập Mạp thường chạy đến phòng thí nghiệm của Mễ Lan, hắn đã cài. gocchuyenaudio.com, tiến buồng mô phỏng thành buồng mô phỏng trọng lực, cảm giác nguy hiểm sắp tới khiến cho hắn bắt đầu một vòng tự ngược mới. Trong buồng mô phỏng trọng lực, Mập Mạp gần như đang liều mạng luyện tập. Rõ ràng đôi tay của hắn trời sinh mau lẹ hơn người, hơn nữa còn rất có tiềm lực nhưng lại không thể phát huy toàn bộ, dường như đã tới bình cảnh, mặc cho hắn khổ luyện thế nào đi nữa cũng không thể tăng lên, miễn cưỡng duy trì chỉ có thể duy trì tốc độ 40 nhịp một giây trong vòng một phút, nếu hơn nữa chắc chắn sẽ bị chuột rút. Điều này làm cho Mập Mạp rất lo lắng, vô luận là sĩ quan cao cấp của thần thoại quân đoàn hay là 500 cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng trong chiến tranh vũ trụ cũng đều có tốc độ tay không dưới 40 nhịp một giây. Bất đắc dĩ Mập Mạp chỉ có thể tìm cách khác, thông qua các thủ đoạn khác tìm cách đền bù tốc độ tay không đủ, dù sao trên chiến trường tốc độ tay cũng không hoàn toàn quyết định thắng lợi, chỉ có vận dụng linh hoạt các loại kỹ xảo thủ đoạn mới có cơ hội chiến thắng những địch nhân thoạt nhìn không cách nào chiến thắng này. So tốc độ tay không phải là vương đạo. Vài ngày gần đây, SM01314 liên tiếp khiêu chiến mấy cao thủ, bởi vì tên hèn mọn này hiện nay rất nổi danh nên cơ bản mỗi lần chiến đấu của hắn đều có hơn 100 vạn người chơi theo dõi. Mọi người đang xem cuộc chiến lại một lần nữa tức điên lên sau khi tên khốn này sử dụng một cách tay máy ở dưới quota không biết từ nào miêu tả, nhưng chắc anh em hiểu được, đánh lén phá hủy một chân của đối thủ thành công. Mẹ kiếp, SM01314 rốt cuộc là ai? Sao cứ dùng cái chiêu bẩn bựa này vậy? Quá hèn hạ rồi, dùng tiểu dây dây giết người, thằng khốn này quả thực là sỉ nhục của toàn loài người. Trên diễn đàn trò chơi liên tục cập nhật các bài viết của người chơi về SM01314, các bài viết có tiêu đề kiểu như: lại thấy tay thằng em, thiên tài hay ma quỷ, nói về trình độ cải tạo robot của SM01314. Cẩn thận, thằng nhỏ của hắn có thể cắn người, thao tác của hắn đã tiến bộ. Mập Mạp cười ngây ngô trong lòng thầm đưa ra kết luận. Hèn mọn mới là vương đạo. Cách chương.